cho đến khi anh ấy giao cho tôi vị trí thủ trưởng của anh, bảo tôi thay anh ấy đi tìm kiếm em gái của anh. Thế rồi anh ấy cứ như vậy mà nhàn nhã kết hôn. Mạc Vinh Thanh có vẻ bất lực khi nhớ lại những điều này. Ngay khi Hồng Hoàng còn đang bàng hoàng không nói được điều gì, nghe đến câu cuối cùng liền biết không khỏi bật cười. Người này thật sự bàng hoàng và tự do không thể tả. Trong suốt cuộc đời của mình, có lẽ anh ấy trân trọng và yêu thương nhất chỉ có người phụ nữ của mình mà thôi. Gia đình và em gái, e rằng đều là những yếu tố ngoại lệ, không hơn, không kém. Mạc Vinh Thanh khẽ thở dài. Bây giờ cô đã biết tất cả mọi thứ, vì vậy đừng nghĩ rằng có thể rời khỏi đây được nữa. Tôi đã biết những chuyện này, cũng không muốn đi nữa. Tôi cứ vậy, đợi thủ trưởng và Lâm Ngọc Linh tới được. Chuyện này chắc hẳn là thủ trưởng cũng đã biết rồi. Lúc trước tôi đã từng nghĩ giữa các người có bí mật, hóa ra lại chính là chuyện này. Thực ra tôi đã đoán được một hai phần, có điều không dám nói. Hiện tại, Hồng Hoàng ngồi xuống, ánh mắt có một chút phức tạp. Những điều bất thường như vậy, cô cũng khó để có thể giải thích một cách hợp lý. Mạc Vinh Thanh cười thầm. Trái tim cô thật ra mềm yếu hơn những người khác rất nhiều. Đừng tỏ ra thân thiết với... Hãy yêu đi. Tôi sẽ tìm thấy em gái rồi. Có lẽ nên sớm xuất ngũ thôi. Mạc Vinh Thanh dựa vào vai của Hồng Hoàng. Những lọn tóc khẽ chạm vào cằm của Vũ Hồng Hoàng. Thật sự tôi cảm thấy rất khó kháng cự lại sức quyến rũ của cô. Nếu không buông bỏ được, vậy thử đừng có bỏ đi. Cuộc đời còn rất dài, vì sao cứ phải bận tâm nhiều thứ như vậy? Thủ trưởng, đồng ý rồi sao? Anh không thích mình giống như một đứa trẻ sao? Cô không thể nhịn cười, thẳng thắn mà nói, tình yêu thật sự quá xa cách với thế giới của cô. Nhưng trong thâm tâm cô cũng không hề từ chối người đàn ông này. Sau chuyện của Trần Thiên An, cô có thể thấy anh không phải là người đối xử tốt với tất cả mọi người. Dịu dàng của anh cũng chỉ đúng với từng đối tượng. Bởi vì đó là cô, anh nên mới tin tưởng và ban cho cô một số đặc ân. Nếu như sự dịu dàng ban đầu của anh chỉ là ép buộc, sự đối đầu sau đó chính là thức tỉnh, còn nụ hôn chỉ là một sự bối rối. Bây giờ cô đành phải thừa nhận rằng Mạc Vinh Thanh khiến cho cô không thể cưỡng lại được, hoặc bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể chống lại anh ta. Trẻ con ư, nếu tôi sống với Chu Hoàng Anh, tôi và cô sẽ chẳng thể gặp được nhau. Chính vì muốn có cô ở bên cạnh nên trẻ con một chút cũng hợp với cô hơn. Anh mỉm cười nâng cằm cô lên. Anh luôn cảm thấy ngắm nhìn chiếc miệng nhỏ xinh xắn của cô bao nhiêu lần cũng không đủ. Hồng Hoàng thở dài. Anh vẫn không nhớ được tôi đã nói gì với anh sao? Anh là một người khiến cho người khác không thể kháng cự. Đừng cho tôi quá nhiều kỳ vọng như vậy. Không nhớ. Tôi nói nghiêm túc đấy, Mạc Vinh Thanh. Được rồi, tôi đã nhớ rồi. Kỳ lạ thật, tôi không phải là quá lạnh lùng với anh. Chỉ vì tôi muốn trốn tránh. Hồng Hoàng còn dơ dứt lời, Mạc Vinh Thanh đã đưa tay lên ấn vào môi cô. Anh khẽ nháy mắt trái, muốn thể hiện rằng anh thật sự đã hiểu cô muốn nói điều gì. Mấy lời của Hồng Hoàng cũng không thể nói ra nữa, cô chỉ đành im lặng. Mạc Vinh Thanh, nếu nói anh sẽ trở thành bạn trai của mình, cô thật sự không thể nghĩ tới điều này. Ngày hôm sau, giới quân sự như thể vừa gặp phải hai quả bom hạng nặng, một quả ngay ở trên đầu còn chưa tan hết khói xanh, quả thứ hai đã tiếp tục nổ dưới chân, dày đặc khói đen. Điều đáng sợ hơn nữa là hai quả bom này đều xuất phát từ những gia đình có thể lực không nhỏ. Chu Hoàng Anh và Mạc Vinh Thanh đã nộp đơn xin xuất ngũ gần như cùng một lúc, cách nhau chưa đầy 12 giờ. Nếu nói là không có sự sắp đặt trước, chẳng hẳn không ai tin cả. Nhưng nếu nói là cố tình thì nghe không hay một chút nào. Chu Hoàng Anh từ chối đàm phán với cấp trên, lấy lý do ở nhà với vợ, cùng với cô chơi game. Mấy người cấp trên cũng không biết làm sao, nếu chỉ là một cô gái con nhà giàu bình thường thì có thể họ cũng có cách. Đằng này Lâm Ngọc Linh lại học trò của Tiêu Thành Đạt. Nếu họ xử lý không tốt, đây có thể trở thành mâu thuẫn giữa hai quốc gia, sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Sau đó, ăn bám vợ thật là thích. Chu Hoàng Anh không muốn rời giường một chút nào, thật vui khi có những ngày không cần tới quân khu. Này, không phải chứ, anh lấy em làm cái cớ, nói rằng cùng nhau chơi game, thực chất là muốn ngủ tới ngày hôm sau sao? Lâm Ngọc Linh nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình, lên tiếng châm chọc. Hôm qua nhận được cuộc gọi từ thầy ở trên máy bay, em gần như là sợ chết khiếp, còn tưởng là máy bay đã bị rơi. Thật không ngờ thầy lại chỉ sử dụng em để chặn cuộc gọi của mấy ông lớn.

Chúng tôi cần tìm cô để làm gì chứ? Đúng vậy, mấy người chẳng phải đang cần tìm hệ thống định vị ở biên giới hay sao? Tôi đã cùng với thầy tôi làm ra nó. Bản thiết kế là do tôi vẽ, ý tưởng là do tôi nghĩ tới. Bản đồ cũng đã được thu thập bởi một vài vệ tinh do chính tôi xâm nhập. Hiện tại ở trong tay tôi còn có một bản mẫu. Ngọc Linh nhìn vệ sĩ vừa hỏi cô một cách khinh thường, sau đó lại nói tiếp. Vậy ông nghĩ ông là ai? Cô... Ngọc Linh không được vô lễ, người này chính là... Ông cụ Thanh lớn tiếng nhắc nhở, dáng vẻ rất nghiêm túc. Cháu không cần biết ông là ai. Nếu mọi người cần tôi giúp đỡ, lên tiếng hỏi tôi có thể làm, nhưng đừng ra vẻ mọi người rất lợi hại, muốn bắt tôi làm một con chuột bạch thí nghiệm. Nếu mọi người vẫn còn cố chấp như vậy, thì mọi người nên cầu nguyện đi, có thể tôi sẽ không đưa ra những tài liệu khiến cho kế hoạch thí nghiệm của các người nổ tung. Lâm Ngọc Linh cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình dường như được thả lỏng một chút, không có quá chặt như ban nãy. Chu Hoàng anh nghĩ em là ngốc vậy sao? Lại cố tình dùng cái cơ hội này để rời khỏi anh. Cô mỉm cười ngả vào trong vòng tay anh, đôi mắt đầy dịu dàng mà lạnh lùng nhìn về một phía. Người đang khoanh tay ở trước ngực trầm mặc không nói, cất tiếng hỏi. Ông nghĩ có phải không, ngài chỉ huy? Tại sao cô biết đó là tôi? Người bên kia cũng không có ý định che giấu thân phận, liền lập tức thừa nhận. Người này ăn mặc giản dị, quần áo cũng không phải là quân phục, chỉ là một bộ đồ trơn. Kỳ thật không giống với vệ sĩ hoặc bảo vệ, không có một chút gì nổi bật. Ngọc Linh cười khẽ. Ánh mắt của bọn họ hết lần này tới lần khác đều hướng về phía ông. Rõ ràng mọi hành động của họ đều phải theo ý của ông. Vậy các ông cần tôi để làm gì? Nghe thấy câu hỏi này, người vệ sĩ không vội vàng trả lời. Ông hướng ánh mắt về phía Chu Hoàng Anh. Nếu như trước đây tôi cũng có một người vợ tốt như vậy, e rằng cũng sẽ không có hứng thú với cấp bậc ở trong quân đội. Nhưng dù sao, thời điểm cũng không hề giống với trước kia. Những vấn đề quốc gia đại sự nên được ưu tiên hàng đầu. Tôi đã quyết định rồi. Chu Hoàng Anh đứng dậy và ôm lấy Lâm Ngọc Linh vào lòng. Khí chất của anh thật sự khiến cho người xung quanh có cảm giác bị áp chế. Không ai dám trực tiếp nhìn anh. Chu Hoàng Anh. Ông cụ Thanh hét lên về phía sau lưng. Chiếc áo khoác đen của Chu Hoàng Anh bị gió thổi từ cửa sổ hất tung lên. Anh cùng với Ngọc Linh bỏ đi, một lần cũng không quay đầu lại. Phòng ngủ trên tầng 2. Em là đang giúp anh, sao anh lại còn đánh em chứ? Ngọc Linh cố hết sức che mông mình lại, đá mạnh vào Chu Hoàng Anh. Chu Hoàng Anh, em không thể là trẻ con. Anh có gan thể thả em xuống trước, chúng ta cùng nhau BK một trận công bằng. Em thật sự nghĩ rằng mình có thể sao, hả? Chu Hoàng Anh một tay siết chặt lấy hông cô, tay còn lại lắc mạnh. Đau quá. Cô giãy giụa. Không đánh được anh thì anh cũng cứ cho em một cơ hội chứ. Giọng của Lâm Ngọc Linh càng ngày trở nên đáng thương oan uổng. Nhưng Chu Hoàng Anh vốn dĩ ngay từ đầu không hề muốn nhận được sự giúp đỡ của cô, nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Những ngón tay dài để lại những vết nhỏ trên bờ mông trắng nõn của cô. Đau muốn chết, cô vươn tay che mông. Chu Hoàng anh đừng có ngốc thế nữa. Em không phải là trẻ con, em đã hết tuổi bị đánh đòn rồi. Em đã biết sai hay chưa? Em sai cái gì chứ? Đã biết rồi mà, đừng có đánh nữa. Anh làm cho em xấu hổ chết mất. Ngọc Linh nói lớn, hắn không thể tìm thấy một cái chỗ để chui vào. Người đàn ông này thật là quá phiền phức. Sai thế nào? Em không thể xuống đó. Gì nữa? À, còn gì nữa nhỉ? Lâm Ngọc Linh rõ ràng bắt đầu khóc. Anh đừng đánh. Chu Hoàng Anh dừng lại, ôm cô vào trong lòng, ánh mắt rực lửa. Chuyện lúc trước, em cũng đã làm, có đúng không? À, đúng rồi, em không nên mất lòng tin ở anh. Cô nhìn người chớp mặt với đôi mắt đẫm lệ. Nhưng anh không được đánh em. Đây cũng được coi là bạo lực gia đình. Theo luật, cảnh sát có thể bắt lấy anh đấy. Họ có dám hay không? Thực sự thì đúng là có vẻ như không ai bắt được Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh đau lòng nói. Em cũng đã ở cùng anh trở về rồi. Anh đừng có nhắc tới nữa. Còn... Cô cúi thấp đầu không nói tiếp. Anh muốn trách em vì đã không nghĩ tới anh vào thời điểm nguy cấp sao? Anh ấy đã thở dài ư? Ngọc Linh ngẩng đầu lên nhìn Chu Hoàng Anh một cách nghiêm túc. Quả thực là ở trên gương mặt anh có vẻ gì đó giống với bất lực. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên trút mọi cơn giận lên người anh. Cô nắm lấy tay anh, những ngón tay thon dài, tuy có vài vết thương nhưng vẫn rất đẹp. Em chỉ nghĩ nếu em không gặp anh,

là do các bậc cha ông quyết định, vậy tại sao anh chỉ có dùng một câu nói lại hủy bỏ tất cả? Anh có biết anh đã khiến cho Trần Thân An buồn như thế nào không? Chuyện gì đây? Hồng Hoàng cau mày, những lời này không đúng lắm thì phải. Người đàn ông này dường như không phải là người nhà họ Trần. Mạc Vinh Thanh không có một chút tâm trí nào để ý đến lời nói của anh ta, vươn tay nắm lấy cánh tay của Hồng Hoàng. Không sao chứ? Anh ta không có cách nào làm cho tôi bị thương. Vấn đề của cô là cô luôn quá tự tin. Mạc Vinh Thanh mím môi. Đi kiểm tra. Thật sự là không sao. Hồng Hoàng thu tay về bất lực nói. Mạc Vinh Thanh, nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ trở về khu vực biên giới. Nhắc lại cho anh biết, tôi không phải là người mắc bệnh nan y. Tôi quan tâm tới cô cũng là không sai sao. Mà quên đi, cô không muốn cũng mặc. Cùng với tôi trở về đi, bên ngoài này lạnh lắm. Hồng Hoàng đã bị anh kéo vào. À lên một tiếng, đột nhiên nhớ về Trần Thiên An. Vậy thì họ phải làm thế nào? Cứ để cho họ đứng ở trong gió lớn như vậy sao? Hơn nữa, bọn họ còn nhắc tới hôn sự gì đó. Trước này tôi không nghe thấy anh đã từng nhắc tới bất cứ cuộc hôn nhân nào. Mạc Vinh Thanh không quay lại, chỉ là liếc mắt nhìn về phía cửa, lãnh đạm và tàn nhẫn nói. Chuyện này đúng là còn chưa kể cho cô biết, người đàn ông đó là anh họ tôi. Nếu không phải vì anh ta, nhà họ Mạc sẽ không nghĩ tới việc sử dụng hôn nhân để biến Trần Thiên An thành hậu phương cho tôi. Hai người đó thực sự cũng có từng có mối quan hệ. Để cho người khác lấy người mà bản thân mình có tình cảm ư, tôi thật sự không thể chấp nhận được kiểu sắp đặt gì vậy. Hồng Hoàng khẽ gật đầu. Mà này, nhà họ Mạc vì sao lại đồng ý để cho anh không kết hôn với Thiên An nữa? Tôi đã tìm được Ngọc Linh cho họ, cho nên bọn họ muốn có người theo dõi anh, chỉ vì muốn xem anh có phải là đang thật sự đi tìm người con gái đã thất lạc từ lâu của họ hay không. Mạc Vinh Thanh gật đầu, người nhà họ Mạc xem ra cũng khá là dễ đoán, hơn nữa con người cũng không tệ, nhìn anh ta cũng có một chút giống với Ngọc Linh. Nói là anh em cũng chẳng sai một chút nào. Tôi từng nghĩ đến vị trí thủ trưởng này phải vô cùng khó khăn, thậm chí còn phải giống như là thần thánh mới có thể giành được. Vậy mà bây giờ anh và Chu Hoàng Anh lại coi nó không khác gì là một trò đùa. Hồng Hoàng bật cười, bây giờ tôi rất tò mò, người kia có đau hay không? Anh ấy còn vui mừng không kịp ấy chứ. Chúng tôi đã quyết định sẽ kết thúc truyền thống, cha truyền con nối, từ bỏ chức vị. Mạc Vinh Dũng đã chết, thực ra nhà họ Mạc để cho tôi lên vị trí này, vốn đã không nghĩ gì tới huyết thống gia tộc nữa rồi. Điều này có lẽ chỉ là gây đau đầu cho... Tôi chỉ sợ mấy vị trưởng họ của chúng ta. Rõ ràng là một câu chuyện buồn, nhưng Hồng Hoàng lại cảm thấy buồn cười. Ông cụ Thanh chắc hẳn đã không bao giờ ngờ rằng Chu Hoàng Anh sẽ thực sự vì Ngọc Linh mà từ bỏ vị trí thủ trưởng cấp cao của mình. Hai người đi bộ về biệt thự. Hôm nay cô ngủ ở đây. Đây là chìa khóa. Mạc Vinh Thanh lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Hồng Hoàng. Bây giờ tới gặp tôi. Được rồi, Hồng Hoàng đáp. Tôi sẽ đợi cô ở trong phòng làm việc. Hồng Hoàng gật đầu, lấy chìa khóa và hành lý để trong phòng khách trước khi lên phòng. Cho đến bây giờ, cô vẫn có một chút lúng túng, thậm chí có thể mơ hồ, đột nhiên trở thành bạn gái Mạc Vinh Thanh, đột nhiên chuyển tới sống tại nhà anh ấy, thậm chí còn chuyển tới một cách công khai, quang minh chính đại. Cô rõ ràng nói rằng không cần, trong lòng cô còn nghĩ thật kỹ, dù đã biết bí mật của anh. Cô có thể nói với anh rằng mình sẽ kín tiếng, không nói nhảm, vậy mà cuối cùng vẫn không thể từ chối. Có thể chính cô bất giác nhận ra cô đã vô cùng thích anh. Cất hành lý và thu dọn phòng xong, cô ra khỏi rồi khóa cửa lại, đi về phía phòng làm việc của Mạc Vinh Thanh. Cô Hồng Hoàng, cô thật đúng. Bên khung cửa, Minh Chí đứng đó lễ phép mỉm cười. Anh ăn mặc giống như là đi phỏng vấn vậy. Hồng Hoàng nhìn bộ trang phục của Minh Chí, không khỏi mỉm cười. Mặc dù mấy người quân nhân khi mặc áo viếc đều trông rất đẹp, nhưng Minh Chí lại khác. Dáng người của anh đặc biệt vạm vỡ, thực sự không thích hợp để mặc viếc. À, chuyện này cô phải hỏi cậu chủ. Anh ấy thật là ngớ ngẩn. Hồng Hoàng nói rồi mở cửa đi vào. Sau khi đóng lại cánh cửa với khóe miệng nhếch mép cười, Minh Chí lặng lẽ rời khỏi. Phía bên trong, thực sự không hề giống với phòng làm việc. Trong phòng chất đống những đồ trang trí và những thứ tương tự dành cho Giáng sinh. Nhiều loại đèn màu khác nhau cũng răng kín trần nhà. Bên bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, nhưng trong phòng lại bừng sáng, khiến cho khuôn mặt cô có một chút nổi lắm. Mạc Vinh Thanh, anh đang làm điều gì vậy? Cô hét lên tiến vào bên trong. Anh đang ở đâu đấy? em thấy nơi này thế nào? Ngốc nghếch thật. Mạc Vinh Thanh không biết tìm đâu ra một bộ đồ ông già Noel mặc vào, trông rất buồn cười, hệt như một diễn viên hài. Anh đứng ở trước mặt cô cười. Không phải hôm trước em có nói rằng em không biết Giáng sinh là gì hay sao? Anh vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đã có thể nghĩ ra cách này. Vậy mà em lại gọi anh là tên ngốc, em không sợ anh làm tổn thương, không sợ làm tim anh đau hay sao? Trái tim anh đáng giá bao nhiêu? Hồng Hoàng không thừa nhận thất bại nếu ở trước mặt người khác. Có lẽ giá trị hàng trăm hàng ngàn, nhưng đối với em xem như nó không đáng một xu. Vậy là thua rồi. Từ đầu cô đã biết mình đã không nên dùng những từ ngữ hoa mỹ thế này để nói với anh. Mạc Vinh Thanh vốn rất giỏi sử dụng những lời như vậy. Anh biết mà, em sẽ không thể bộc lộ cảm xúc của chính mình. Cô bước lên trước, sau một hồi do dự, cuối cùng vươn tay ôm lấy anh. Chỉ là được biết anh là một điều rất tuyệt vời. Thế là đủ rồi. Mạc Vinh Thanh nhẹ nhàng xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Sau này anh sẽ cùng em tham dự bất cứ lễ hội nào em thích, nhưng có một yêu cầu, không biết em có làm được không? Hồng Hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân hiện tại cũng không có khả năng giúp anh điều gì. Yêu cầu là gì vậy? Hãy chung thủy với anh. Khoảnh khắc đó cô chỉ cảm thấy tim mình dường như đập lại một nhịp. Giọng nói dịu dàng của Mạc Vinh Thanh như thế ngân vang mãi, khiến cho cô mơ màng trong một giấc mộng ngọt ngào. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Mạc Vinh Thanh buông cô ra, lấy điện thoại di động, thoáng giật mình khi thấy tên của người gọi đến hiển thị ở trên màn hình. Sau đó ánh mắt anh có phần tối sầm lại, nhấc máy. Anh Nghiêm, những việc làm gần đây của anh đều khiến cho rất cảm động. Đối với việc vì một cô gái mà từ bỏ công danh sự nghiệp, hiện nay thật sự không có nhiều người có khả năng làm như vậy. Cho nên tôi có một gợi ý hay cho anh, không biết thủ trưởng Vinh Thanh có muốn nhận hay không? Ồ, anh muốn làm gì? Các người đều rời khỏi quân khu, Tiêu Thành Đạt có lẽ sẽ không có lý do gì giúp tôi cả. Cho nên trước đó, tôi cần ân cần gặp lại anh. Cho dù anh có thể đoán, biết tất cả toan tính của tôi cũng không sao. Tóm lại chỉ cần sắp xếp để tôi gặp được anh ta là đủ. Quý Nghiêm thì thào nói nhỏ, thanh âm phát ra nghe như là tiếng suối róc rách. Sau khi Mạc Vinh Thanh cân nhắc một chút thận trọng nói, anh nói trước đi. Tôi sẽ sử dụng thông tin của quân khu nội để dập tan tin tức về Chu Hoàng Anh trong khu đặc quân sự. Sau đó cử người bí mật giải cứu họ về điểm cuối cùng của họ là thành phố. Bằng cách này, Chu Hoàng Anh có thể thoát khỏi sự trói buộc chặt chẽ của nhà họ Chu. Bản thân anh cũng sẽ có thể đưa em gái trở lại với gia đình. Còn tôi sẽ được lợi ích cho riêng mình. Anh biết về quân khu nội quỷ sao? Thật ra tôi cũng không biết cho đến ngày hôm nay. Tôi đã bắt được một người tên là Đức Thắng. Để cứu anh ta, một nhân vật tên là Leo đã đồng ý trả cho tôi một thứ rất có giá trị. Trong đó có danh sách quân khu nội quỷ. Leo? Cái tên này Mạc Vinh Thanh đã từng nghe qua một lần, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở tin đồn. Đó là một thanh niên tài năng gốc Việt, đang sinh sống ở nước ngoài. Hắn ta vốn là một hacker, đã từng tham gia quân đội, truy nã về tội giết người, chỉ huy quân khu của chính mình. Điều đáng sợ cũng không thể là điều tra thêm bất cứ điều gì về hắn ta, ngoại trừ cái tên Leo. Ngay cả FBI cũng không biết tại sao một người như vậy lại xuất hiện ở đất nước của họ. Tại mỗi hiện trường của các vụ án gây ra đều để lại ký hiệu riêng của chính hắn. Tội ác của hắn trải dài trên tất cả các lĩnh vực. Các vụ lừa đảo sử dụng tiền ảo cho tới mạng người, không có một cái nào hắn không tham gia. Anh thật sự có thể bắt được người của Leo ư? Do may mắn thôi. Quý Nghiêm khiêm tốn. Mạc Vinh Thanh giật giật quế miệng. Quý Nghiêm đang coi anh là tên ngốc ư? Mạc Vinh Thanh dứt khoát nói ra ba chữ. Quý Nghiêm không phải là một người thành thật, tại sao lại muốn giao dịch với anh? Cho dù Chu Hoàng Anh không rõ về những người đó trong khu đặc quân sự, nhưng chỉ có thủ trưởng mới nhậm chức, anh ta sẽ tự động ra tay, đâu cần phải Quý Nghiêm liên quan. Hơn nữa, anh vẫn hoài nghi về nhân vật Leo này. Tại sao? Chuyện này đối với anh mà nói thì lợi lớn hơn hại đấy. Vì đối với tôi lợi lớn hơn hại, vậy anh cũng cần phải gọi tôi để đàm phán ư? Tôi có chuyện phải làm, lúc khác nói chuyện đi. Mạc Vinh Thanh trực tiếp nhấn nút các máy. Đôi lông mày của anh hơi cau lại, một lúc vẫn không hề giãn ra. Hồng Hoàng bước tới. Sao vậy? Có chuyện gì không ổn ư? Có